Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 35, gocchuyenaudio.com. Sau cái vụ đóng phim ma của Linh Vũ, đám Ngọc Khiết bị ám ảnh đến tái mét. Buổi đi chơi kết thúc, các lớp đang trên đường đi ô tô trở về. He, he, Linh Vũ mồm tìm cười trên xe. Nhóc có chuyện gì vui sao? Minh Triệt ngồi cạnh nổi da gà. Lại đây tôi kể cho nghe. Linh Vũ thì thầm vào tai hắn. Hơi nóng của thiếu nữ phả vào tai Minh Triệt khiến anh ta đỏ lên vài phần. Nhưng sau khi nghe Linh Vũ kể hết câu chuyện, sắc mặt Minh Triệt bỗng trầm xuống. Nhóc có biết mình đang bị thương không hả? Đừng có mà làm những chuyện dại dột như thế. Tôi chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Linh Vũ khó hiểu, quan tâm đến bản thân mình một chút đi. Minh Triệt kích động gắt lên. Nếu như nhóc muốn làm gì, ta sẽ sẵn sàng giúp nhóc. Đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa. Minh Triệt nhỏ giọng quay sang phía cửa sổ. Linh Vũ rũ mắt nghịch bàn tay mình trầm mặc. Cô chỉ là một người sống trong nguyên chủ đàm Linh Vũ mà thôi. Vốn dĩ nơi này không thuộc về cô. Trở lại nhà rồi lại đi học. Cuộc sống lại tiếp tục lặp lại như thế, dường như không có gì thay đổi. Tại phòng luyện tập, có Linh Vũ, Dư Tịch, Dư Nghị và Minh Triệt ở đó. Này Linh Vũ, buổi đi chơi thế nào rồi? Có vui không? Dư Tịch tò mò hỏi. Vô vị, Linh Vũ nhàn nhạt nói. Hừ, sao lại vô vị? Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, cô lắc đầu nhẹ. Dư Nghị đang đánh trống bỗng ngừng lại hỏi. Phải rồi, chúng ta đã là một nhóm rồi, vậy tên nhóm là gì vậy? Minh Triệt phía bên kia đang đánh guitar ngừng đầu nhìn về phía bên này. Chưa đặt, vậy chúng ta liền đặt một cái tên đi. Hai mắt Dư Tịch liền lóe sáng. Được, vậy tôi trước nhé. Linh Vũ giơ tay. Mọi người liền mong chờ quay sang. TDTK đi, có nghĩa là gì vậy? Đám người vừa khó hiểu vừa tò mò. Là, tứ đại thần kinh ấy, Linh Vũ bình thản nói. Đám người, Minh Triệt thầm vỗ trán, bỏ qua nó đi, tiếp tục. Những chú heo đáng yêu được không? Lại đến lượt Dư Tịch. Minh Triệt, cô không thích làm người lại muốn làm heo à? Next, Dư Nghị giơ tay, bốn thầy trò Đường Tăng được không? Minh Triệt, muốn đóng Tây Du Ký à? Next, họa mi đang hot Linh Vũ. Next, lòng lợn tiết canh, Dư Tịch. Next, anh em siêu nhân, Dư Nghị. Next, vậy bây giờ anh muốn đặt là gì thì nói thẳng ra luôn đi. Cả đám tức giận, Minh Triệt, mấy người không thể đặt một cái tên tử tế hơn à? Vậy đặt là, Fancy Phone được không? Linh Vũ nhỏ giọng lên tiếng. Fancy Phone bằng huyền ảo, cách chương.